Chàng rể chiến thần. Chương 1937, 1937, chương 1947. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ càng xem càng bối rối. Bọn họ còn đang chờ xem Dương Thanh bị giết. Nhưng kết quả lại thấy Dương Thanh càng mạnh hơn. Tôi lại đang muốn đợi xem. Lát nữa các cao thủ đứng đầu của các vị đấu với cậu Thanh thế nào? Đoàn Vô Nhai châm chọc nói. Thượng Quan Nhu cũng nở nụ cười. Thần cảnh đấu với siêu phàm cảnh. Cháu chưa thấy bao giờ. Chú cũng chưa được thấy bao giờ. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ được mở mang kiến thức đôi chút đấy. Đoàn Vô Nhai cười nói. Chỉ có điều, chú đang thắc mắc, cao thủ thần cảnh có thể chống đỡ cao thủ siêu phàm cảnh được bao lâu nhỉ? Cháu đoán, chắc chừng 10 giây, Thượng Quan Nhu nói. Đoàn Vô Nhai lắc đầu. Quá lâu, 1 giây cũng đã là quá lâu. Cuộc hội thoại của hai người lọt tới tai đám người hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp cùng đám cao thủ của Hiệp hội Võ thuật. Sắc mặt bọn họ trở nên khó coi tột đỉnh. Nếu Dương Thanh thật sự có thể đánh bại gã đàn ông trung niên cao to kia thì dù không đặt tới cảnh giới siêu phàm cảnh, sức chiến đấu của anh cũng đã ngang ngửa cao thủ siêu phàm cảnh. Trừ khi cao thủ thần cảnh bên họ cực đông. Đông đến mức chết vài người cũng không thành vấn đề. Nếu không, bọn họ có điên mới để cao thủ thần cảnh nhà mình đấu với Dương Thanh. Như vậy khác nào tự sát. Mã Siêu đang thấp thỏm lo sợ. Nay thấy thế cũng đã thở ra nhẹ nhõm. Nhưng đáy mắt vẫn tràn đầy âu lo. Tình trạng của Dương Thanh cực kỳ không bình thường. Anh ta không biết có phải thân thể Dương Thanh đã xảy ra vấn đề gì chăng? Hiện giờ, thực lực của anh Thanh rốt cuộc là sức mạnh thuộc về chính anh ấy hay là do cưỡng chế tăng lên? Nếu như là do cưỡng chế tăng mạnh thì dù có thể giữ Lưu lão quái lại. Sau đó Dương Thanh sẽ thế nào? Lúc này, các cao thủ của Hoàng tộc và Hiệp hội Võ thuật đều đang chăm chú trông mong Dương Thanh bị thương. Cút, gã trung niên cao to kia cũng đã bị Dương Thanh chọc cho nổi điên thật sự. Tung một chiêu cực mạnh đẩy lùi Dương Thanh. Trong khoảnh khắc, đáy mắt ông ta tràn ngập ý định giết chóc. Danh con, đây là do mày ép tao. Vừa dứt lời, ông ta đã phẫn nộ quát to. Chấm, nổi, ẩm, đột nhiên, một hơi thở võ thuật khủng khiếp bỗng chốc bùng phát từ trên người ông ta. Tảng đá dưới chân nháy mắt hóa thành bột mịn. Không ổn rồi, lùi lại mô. Đám cao thủ của Hoàng tộc và Hiệp hội Võ thuật đang đứng cách đó cả 100 mét đột ngột kinh hãi tột độ. Vội vàng lùi lại phía sau. Tuy đã cách rất xa nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn. Chỉ sợ chút dư âm của cuộc chiến tiếp theo đó cũng có thể khiến bọn họ trọng thương. Cách chương.